Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, rơi vào đường cùng, Ngô Bất Lạc đành phải đem dùng tay dính điểm nước miếng. Ở trong tay vẽ một cái đơn giản, định thần phù. Lòng bàn tay bên trong lan tràn ra điểm điểm ấm áp. Làm Ngô Bất Lạc thoáng hảo quá một ít, chờ đến Ngô Bất Lạc yên ổn xuống dưới. Lại đến quan tâm chung quanh thời điểm, thiếu chút nữa không chân mềm ni hắn cùng Tiểu Hồng đã bị mấy chục cái oan hồn lệ quỷ vây quanh. Này đó quỷ bán tương liền không có Tiểu Hồng tốt như vậy. Các nàng cơ hồ đều là trước khi chết bộ dáng, xem một cái đều phải làm thượng mấy ngày ác mộng cái loại này. Hại chết các ngươi người đã bị cảnh sát bắt, các ngươi trong tay ai có đề thi. Tiểu Hồng đem Ngô Bất Lạc buông xuống lúc sau liền không có nhiều xem hắn vài lần. Chỉ là chuyên tâm đi tìm đề thi, những cái đó quỷ lại không có trả lời. Quỷ cùng quỷ nếu là tụ tập ở bên nhau, lẫn nhau chi gian quỷ khí ảnh hưởng thần trí. Mỗi một con quỷ đều là oán khí tận trời. Một khi hợp ở bên nhau, liền khó phân ngươi ta. Tiểu Hồng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ vài câu hỏi chuyện. Lại như thế nào có thể bình ổn bọn họ lửa giận. Những cái đó quỷ làm thành một vòng tròn, chậm rãi hướng tới Tiểu Hồng cùng Ngô Bất Lạc dựa sát. Nếu không phải bởi vì Tiểu Hồng lợi hại, các nàng hiện tại đã trực tiếp nhào lên tới cắn xé. Như thế nào còn sẽ như vậy chậm chậm dịch, xem ra chúng ta là tìm không thấy đề thi, Ngô Bất Lạc nhược nhược nói. Này đó quỷ ở chỗ này bị nhốt đến lâu lắm, đã mất đi thần trí, như vậy cũng chỉ có thể ngạnh tới, muốn quỷ giao ra đề thi. Trừ bỏ thực hiện tâm nguyện ở ngoài, còn có thể đem quỷ đánh hồn phi phách tán, đến lúc đó đề thi tự nhiên có thể ra tới. Chỉ là tuyệt đại đa số thí sinh đều sẽ không nguyện ý dùng như vậy một loại phương pháp. Khảo âm quan chính là vì trị quỷ, còn không có thí sinh liền bốn phía giết chóc, đây là lo lắng cho mình tội nghiệp không đủ trọng sao. Thi đậu tự nhiên có thể đem tội nghiệp xóa bỏ toàn bộ. Nhưng nếu là không thi đậu, tiếp sau cũng đừng tưởng có đâu thai cơ hội. Nhiều như vậy quỷ, chúng ta muốn như thế nào ngạnh tới. Tiểu Hồng thở dài, các nàng cũng là người đáng thương, không phải sao, các nàng là thực đáng thương, bất quá lại chờ vài phút, chúng ta cũng muốn trở thành đáng thương quỷ, Ngô Bất Lạc trả lời nói. Không quan hệ, ta còn có một cái biện pháp. Tiểu Hồng cả người đã oa ở Ngô Bất Lạc ngực. Thoạt nhìn thân mật như là một đôi tình lữ, Ngô Bất Lạc còn không kịp thối lui, cả người đã bị Tiểu Hồng nhắc lên. Nàng móng tay thậm chí quát phá Ngô Bất Lạc một chút làn da. Mà Ngô Bất Lạc chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên bay lên không. Sau đó thật mạnh ngã ở mấy chỉ quỷ trung gian. Người này là giết hại các ngươi bọn buôn người một viên. Bị ta mang lại đây. Các ngươi có thể ăn trước hắn. Lại cho ta đề thi. Tiểu Hồng liếm liếm chính mình ngón tay. Tựa hồ ở dư vị Ngô Bất Lạc hương vị. Chương 8 nếm xong Ngô Bất Lạc vài giọt huyết, Tiểu Hồng nhưng thật ra có chút hối hận, người này huyết thực mỹ vị a, thật đáng tiếc, ta còn rất thích ngươi, Tiểu Hồng nói như vậy thật giống như là đối với tình nhân nói nhỏ. Hơi hơi nghiêng đầu bộ dáng giống như là đối người yêu làm nũng. Làm người nhịn không được liền muốn ứng hòa nàng lời nói. Nếu không như vậy, chờ này đó quỷ ăn luôn ngươi. Ta liền thu liễm ngươi thi cốt, làm ngươi cũng cùng ta giống nhau biến thành diễm quỷ. Thế nào, như vậy đi, ngươi liền có thể bất lão bất tử. Nói giống như vẫn là ta chiếm tiện nghi, Ngô Bất Lạc đối với Tiểu Hồng so ngón giữa. Tiểu Hồng thấy Ngô Bất Lạc không biết điều, sắc mặt trầm xuống, chỉ là nhìn những cái đó oan hồn lệ quỷ vươn móng vuốt. Hướng tới Ngô Bất Lạc nhào qua đi, bỗng nhiên. Một trận trời đất quay cuồng, Tiểu Hồng cảm thấy hảo chút quỷ đều ở trên người nàng cắn xé. Bị lệ quỷ cắn xé gặm thực đau đớn cho dù đều là quỷ đều khó có thể chịu đựng. A, Ngô Bất Lạc cùng Tiểu Hồng trao đổi vị trí. Ở Tiểu Hồng ôm Ngô Bất Lạc phi thời điểm, Ngô Bất Lạc liền lặng lẽ ở Tiểu Hồng trên người thả một cái trao đổi phù. Có thể ở trong nháy mắt trong vòng trao đổi dán phù hai người vị trí. chỉ là Ngô Bất Lạc vẽ bùa bản lĩnh kém, trao đổi vị trí hữu hạn thôi. Tiểu Hồng là không biết sống nhiều ít năm diễm quỷ, lại quá mức xem thường Ngô Bất Lạc, lúc này mới bị đánh cái trở tay không kịp. Này đó bình thường oan hồn lệ quỷ cũng chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cuốn lấy nàng thôi. Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm những cái đó oan hồn, sau đó trực tiếp vọt tới một góc nữ quỷ trước mặt. Ngón tay ở kia nữ quỷ trước mắt một hoa, tạm thời vì nàng đánh tan quỷ khí. Ngươi có đề thi đúng hay không? Cho ta chân chính bắt được đề thi quỷ nhất định cùng cái khác oan hồn có điều khác nhau. Không phải nhanh nhất chính là chậm nhất, mà ở cắn xé Tiểu Hồng oan hồn bên trong. Này chỉ quỷ động tác là chậm nhất. Kia nữ quỷ bị Ngô Bất Lạc động tác tạm thời tìm về tâm trí. Nàng nhìn xem đã vây đi lên cắn xé đồng bọn, lại nhìn nhìn Ngô Bất Lạc, chần chờ trong chốc lát, vẫn là há mồm phun ra đề thi. Tiểu Hồng một bên giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, một bên rồi lại bị cuốn lấy không bỏ. Nàng nghe thấy Ngô Bất Lạc cùng kia nữ quỷ đối thoại. Hận không thể đem Ngô Bất Lạc đại tá tám khối. Tiểu tử này sao lại thế này? Khi nào ở trên người nàng động tay chân? Nàng mị thuật chẳng lẽ hoàn toàn vô dụng? Ngô Bất Lạc nhìn kia đỏ tươi khảo thí đề thi ở trước mặt hắn thành hình. Một khăng nhiệt huyết theo khảo thí đề thi xuất hiện mà dần dần trở nên lạnh băng. Hắn hiện tại đặc biệt muốn đem Tiểu Hồng từ những cái đó quỷ vây quanh bên trong cứu ra. Sau đó cùng nàng nói, đề này cho ngươi được không? Chúng ta có thể hay không tạm thời còn đảm đương một chút lẫn nhau tiểu thiên sứ? Anh, lựa chọn đề ta đã trị không được. Mẹ nó lúc này đây tới là lấp chỗ trống đề A. Thời gian nỗ lực đem Lạc Bành thanh lực hấp dẫn đều hút tới rồi chính mình bên người. Ngay sau đó chạy về phía Sở Nhạc nơi địa phương. Tới rồi, mau tới rồi, Sở Nhạc liền ở phía trước. Thời gian ánh mắt sáng lên. Phía sau Lạc Bành thanh theo sát mà thượng. Đang muốn động thủ, thấy bên kia Sở Nhạc. Lập tức cười to, này thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu. Không nghĩ tới này hai tên gia hỏa chính mình đưa tới cửa tới. Sở Nhạc, giúp ta, thời gian đúng lý hợp tình nhảy tới Sở Nhạc phía sau. Âm thầm vận công, chỉ chờ Lạc Bành thanh tới gần kia trong nháy mắt trực tiếp đem Sở Nhạc cấp đẩy ra đi. Muốn trách thì trách các ngươi quá tin tưởng người khác, như thế nào có thể trách ta đâu. Thời gian trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Đã hiện ra móng vuốt mánh khóe nhìn liền phải gặp phải Sở Nhạc. Sở Nhạc sau lưng phảng phất sinh đôi mắt, đúng lúc gian cùng Lạc Bành thanh động thủ hết sức, thân thể nháy mắt hóa thành khói nhẹ biến mất. Lạc Bành thanh cùng thời gian hai bên công kích ở một cái trở tay không kịp chi gian chính diện đối. Thượng, oanh, làm sao bây giờ? Sở Nhạc, là lấp chỗ trống để Ngô Bất Lạc thấy bị triệu hoán trở về Sở Nhạc. Nước mắt lưng tròng, hắn trên người mang theo Sở Nhạc chỉ có thân thể ngón tay. Ngô Bất Lạc đi chỗ nào Sở Nhạc phải đi theo đi chỗ nào. Ngẫu nhiên dùng ở thực chiến bên trong, hiệu quả cũng thập phần rõ ràng. Lấp chỗ trống đề, địa phược linh sẽ ngày đêm không ngừng lặp lại chính mình chết đi tình cảnh. Muốn thông qua, phương thức tiêu diệt nó. Ngoặc kép. Ta nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi cùng nhau trảo quá một con địa phược linh. Này không phải chính là trường thi nguyên đề sao? Ngươi cư nhiên không biết. Sở Nhạc cũng muốn phát điên. Nguyên bản tiến vào thời điểm thấy Tiểu Hồng bị lệ quỷ cuốn lấy. Ngô Bất Lạc thuận lợi bắt được đề thi còn muốn khích lệ hai câu. Kết quả hiện tại hắn chỉ nghĩ đem Ngô Bất Lạc đầu óc mổ ra. Nhìn xem bên trong có phải hay không đều là rót đến thủy. Lắc lắc có thể hay không đem này thủy cấp hoảng ra tới. Lúc ấy kia địa phược linh vẫn luôn muốn lôi kéo ta đi bồi nàng. Ta sợ hãi đều mau ngất đi rồi. Nơi nào còn nhớ rõ ngươi là như thế nào tiêu diệt nàng a? Ngô Bất Lạc cũng cảm thấy thực ủy khuất. Làm một cái không thể hiểu được đã bị các loại biến thái nhân loại cùng quỷ hồn quấn lên người. Hắn có thể kiên cường sống đến bây giờ, đã là tố chất tâm lý siêu quần. Đương nhiên, Ngô Bất Lạc không muốn đi chết lý do còn có một cái. bởi vì hắn không xác định chính mình đã chết biến thành quỷ lúc sau. Có thể hay không càng thêm hấp dẫn những cái đó biến thái quỷ a. Rốt cuộc, ở nhân loại trong thế giới, biến thái là số ít, nhưng là ở quỷ trong thế giới, biến thái chính là đa số. Sở Nhạc, ngươi giúp ta sao? Thật sự không thể nho nhỏ nhắc nhở ta một chút sao? Mộ Bất Lạc đáng thương hề hề bán thảm, ta liền kém hai phân lạp, liền hai phân, ngươi chính là khóc ra cái hoa tới ta cũng không giúp được ngươi. Sở Nhạc tuy rằng muốn an ủi một chút Mộ Bất Lạc, nhưng vẫn là lạnh nhạt cự tuyệt hắn. Bất quá, cũng không phải không có cách nào, Sở Nhạc lạnh lùng nhìn Mộ Bất Lạc. Biện pháp gì? Mộ Bất Lạc nước mắt nháy mắt biến mất, vẻ mặt chờ mong, ngươi là ở biến ma thuật sao? Sở Nhạc có chút cương, hắn hận chính mình thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy liền tin tưởng Mộ Bất Lạc. Có nguy hiểm đi, Sở Nhạc tiếp tục nói. Chớ sợ, Mộ Bất Lạc vỗ bộ ngực. Kia diễm quỷ ta đều không sợ, ta sợ cái gì nguy hiểm? Ngươi lại đây, ta nhỏ giọng nói cho ngươi. Lý Chính gian nan vượt năm ải, chém sáu tướng, đánh bại vài cái muốn đi lên ngăn cản hắn lấy đề thi cá lọt lưới. Lúc này mới đến gần rồi trường thi trước cửa, các thí sinh cũng không phải ngốc, Lạc Bành Thanh ở một ít thí sinh trung gian cũng coi như là thanh danh hiển hách. Này Lý Chính cố ý thỉnh như vậy một người tới hỗ trợ. Không thể nghi ngờ là muốn nương Lạc Bành Thanh hỗ trợ đi lấy đề thi. Nói giỡn, mọi người đều là cẩn trọng khảo thí, người mẹ nó một người thỉnh ngoại viện hỗ trợ, này còn không phải là gian lận sao? Thiên hạ thí sinh, gặp được khảo thí thời điểm thái độ không sai biệt lắm đều là giống nhau. Đặc biệt là mọi người đều kém như vậy vài phần đạt tiêu chuẩn. Lại có người đi bằng môn tả đạo, chán ghét gian lận, dỗi chết hắn. Đương nhiên, Lý Chính liền thành này mấy cái các thí sinh hạ độc thủ đối tượng. Cũng may Lý Chính cũng vẫn là có như vậy chút ít bản lĩnh. Miễn cưỡng còn có thể khiêng được này một đợt thế công. Chỉ là hắn trong lòng lo lắng, chậm trễ lâu như vậy, không biết đề thi có hay không bị người cấp cướp đi. Bằng không hắn chính là bạch mù 200 vạn. Chút tài mọn, Lý Chính một chân dẫm lên một cái thí sinh mặt. Trong tay đã lấy ra một phen chủy thủ, liền tính không thể lập tức giết ra hỏa này, cũng có thể trọng thương hắn. Dừng tay, một cái lạnh như băng đồ vật để thượng Lý Chính đầu. Kia bị Lý Chính đạp lên dưới chân thí sinh thấy Lý Chính bị một cái khác thí sinh chế trụ. Thống khoái cười hai tiếng, đừng nhúc nhích, bằng không ta thương nhưng không có mắt. Mộ Bất Lạc kéo ra bảo hiểm. Không được quay đầu lại, ta hỏi một câu. Người đáp một câu, minh bạch, Lý Chính chỉ có thể lên tiếng, trong lòng lại ở phân tích sau lưng cái này uy hiếp chính mình người rốt cuộc là cái gì lai lịch. Mộ Bất Lạc dơ thương, trong lòng điên cuồng cấp chính mình điểm tán, hắn muốn vận khí đổi thay, nói không chừng thật sự có thể thi đậu âm quan. Khảo thí đề thi là có phạm vi hạn chế, bước vào này trong phòng thí sinh có thể cùng ngươi cùng nhau đoạt đáp đề thi. Nhưng là phòng ở ngoại lại không được, bọn họ nhìn không tới đề mục, liền không thể đoạt đáp, cho nên, người đi bên ngoài bắt lấy một cái thí sinh, ép hỏi hắn này một đạo đề đáp án là được, không đợi Mộ Bất Lạc vui mừng nhảy nhót. Sở Nhạc lại bắt bồn nước lạnh, đường người đem đề thi hỏi ra khẩu, thí sinh đều sẽ biết người ở tìm đáp án, người nguy hiểm liền ở chỗ, đối phương nói đáp án rốt cuộc là thật hay là giả. Cái này cũng chỉ có thể từ chính ngươi phán đoán. Hơn nữa, ta làm đồng dạng nhìn đến đề thi thí sinh, là không thể bồi ngươi đi ra ngoài làm chuyện như vậy, địa phược linh sẽ ngày đêm không ngừng lặp. Lại chính mình chết đi tình cảnh, muốn thông qua cái dạng gì phương thức tiêu diệt nó. Mộ Bất Lạc đem đề thi hỏi ra khẩu, Lý Chính cùng hắn dưới chân thí sinh sắc mặt cùng biến hóa. Đây là khảo thí đề thi. Chỉ cần bọn họ có thể vọt vào kia phòng trả lời ra đáp án. Này một phân chính là bọn họ. Ta nói đừng nhúc nhích. Mộ Bất Lạc phân biệt hướng tới Lý Chính cùng kia thí sinh chân nả một. Phát súng, bang bang, Lý Chính kêu thảm thiết một tiếng. Ngã xuống kia thí sinh trên người. kêu rên không thôi. Đồng dạng, bọn họ cũng thấy rõ ràng Ngô Bất Lạc mặt, kỳ quái, vì cái gì người này đều lấy thương đối với bọn họ. Bọn họ cư nhiên còn cảm thấy gia hỏa này có như vậy một chút đẹp. Xem ra các ngươi hai cái đều biết đáp án, Ngô Bất Lạc âm thầm phỉ nhổ này những lý luận học bá. Vài câu, đề thi còn có thể tìm, nhưng là các ngươi nếu là không có mạnh, hồn phách ở không có thành hình trước bị ta đánh tan. Kia đã có thể liền quỷ đều không đảm đương nổi, Lý Chính cùng kia thí sinh cùng lâm vào trầm mặc. Ta đếm tới tam, nói cho ta đáp án. Bằng không ta liền đánh chết các ngươi, Ngô Bất Lạc sắc mặt âm trầm. Nhìn qua thật là có vài phần sát nhân cuồng hương vị. Một, nhị, ta biết, là trên mặt đất trói linh lặp lại trước khi chết cảnh tượng kia một khắc dùng cái khác phương thức. Giết chết nó, Lý Chính trước tiên trả lời. Hết chương.